Chương 3389 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ hai nơi phong ấn. Cung vớt bi loạn cấp là cứng thương, cũng là ưu thế của hắn, thế nhưng, cấp bậc của hắn quá thấp, một khi thao thiết thân thể tụ tập đầy tức giận trị sau khi, hắn thân thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi trống vắng, cũng chính là một loại trống rỗng, nếu như vào lúc ấy chịu đến công kích, Long Phi binh giả cảnh giới sinh mệnh một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Ở thiên cơ các hắn không có thu lấy viễn cổ luyện khí cường giả sức mạnh, đó là bởi vì cái kia viễn cổ cường giả đẳng cấp hắn cũng không có hứng thú, cũng là bởi vì tiểu đạo sĩ cùng cùng vương triển khai ra sức mạnh để trong lòng hắn âm thầm chấn động, nếu như có thể thu lấy một cái ngoại vực cường giả đẳng cấp đây, nào sẽ là tình huống thế nào, viễn cổ cường giả rất trâu bò, nhất không phải ngươi tổ tông 18 đời, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tuyệt. Làm được loại kia không thể lay động siêu nhân cảnh giới, Long Phi nhìn to lớn bình địa, tiểu đạo sĩ nhà nhạt một tiếng, nói, phía dưới này có cái động. Cùng vương liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn xuống sao? Long Phi gật gù, nói, y ừm. Tiếng nói vừa dứt, cùng vương liêu lên tay áo, xòe tay phải ra mở, vạn ma chiến phủ đột nhiên xuất hiện, màu đen kiêu ngạo bốc cháy lên, hai tay nắm chặt, quay về cự đại phong ấn liền một búa bổ xuống. Ầm ầm ầm. Âm âm âm, âm âm âm. Sức mạnh bắn mạnh mà ra, tiếng nổ vang rung trời động, chỉ là phong ấn bình địa không nhúc nhích, bất quá bình địa bốn phương tám hướng lốc xoáy xa thành bạo bị hắn này một đạo sức mạnh cho chấn động biến mất vô hình, chu vi cũng yên tĩnh lại. Ồ! Cuồng vương hơi chấn động một cái, cái này phong ấn lại có thể chống đỡ được ta một đòn. Dựa vào, y. Vậy thì xem ngươi có thế để cho ta kháng ở bao nhiêu lần công kích. Trong nháy mắt, cuồng vương trán nổi gân xanh lên, lần này trên người hắn sức mạnh văng phóng túng dường như một cái tiểu vòng xoáy chậm rãi mở rộng đi ra, cùng lúc đó bước chân hơi động, song tay nắm lấy vạn ma chiến phủ đột nhiên vung lên. Ầm. Gần như 360 độ vung lên, đem sức mạnh phóng thích đến điểm cao nhất, tầng tầng hạ xuống. Vù. Sóng khí cuốn lên các bụi, do bình địa làm trung tâm, trực tiếp bạo phong bình thường cuốn lên, các bụi quyển đến cao 10 trượng, điên cuồng ra bên ngoài bạo bắn ra. Nếu như nói vừa nãy lốc xoáy xa thành bạo tàn làm hại, như vậy này một đạo sức mạnh rung ra đến xa thành bạo vậy thì là hủy thiên diệt nhật tồn tại, toàn bộ hoang mạc đều tại hạ hãm, ngàn tỷ đốn hạt cát bị cuốn lên, toàn bộ mạc bắc vực đều ở rung động dữ dội bên trong, chấn động dẫn bao trùm toàn bộ lĩnh vực sức mạnh. Khủng bố như vậy khó có thể tưởng tượng, bất quá, phong ấn vẫn là không nhúc nhích, hơn nữa hạt cát bị khuấy động đi ra ngoài, phong ấn trên không nhiễm một hạt bụi, màu đen kịch tảng đá dường như tinh cương giống như vậy. Ở liệt nhật chiếu rọi xuống lập lòe ra hàng quang lạnh lẽo, nơi này không chút nào khô nóng, ngược lại có chút lạnh giá, rất là kỳ quái, tiểu đạo sĩ cười nói, kẻ cuồng vương, ngươi sức mạnh thật giống không được à. Cuồng vương biểu thị rất khó chịu, nói, kẻ ta liền không tin, lão tử sẽ bị nho nhỏ này một cái phong ấn ngăn cản. Nói xong cũng cầm vạn ma chiến phủ vứt qua một bên, tay áo vén lên, như vậy sa hoa bình thường lớn nắm đấm, liền nhiều quay về phong ấn oanh đi tới, tiểu đạo sĩ nói, ngài để cho ta tới đi. Cùng vương nắm đấm vừa thu lại, nói, y hảo hảo được, vậy ngươi đến, ta nhìn ngươi một chút có thể làm ra trò gian gì đến, cắt. Hắn là ngoại vực cường giả ám vực tam đại thiên vương một trong nhưng là, bây giờ lại bị một cái phong ấn cho làm không còn cách nào khác, vừa nãy sức mạnh đừng nói là phong ấn, coi như là này hồng mông giới thiên đô sẽ bị hắn cho bổ nát, nhưng là này phong ấn vẫn cứ một chút vết thương đều không có, vậy này phong ấn là mạnh bao nhiêu, tiểu đạo sĩ đi lên trước nhìn phong ấn nói, cái đây là một khối to lớn nơi phong ấn. Ngươi nhìn thấy mặt trên có rất nhiều phong ấn phù văn không có. Những bùa chú này không phá hỏng đi, ngươi nhiều hơn nữa sức mạnh đều vô dụng. Cho nên, trước đem những bùa chú này cho phá hủy, vậy này nơi phong ấn tự nhiên cũng là phá giải. Tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười, ngược lại huyền không ngồi khoanh chân. Vù. Trên người xuất hiện một đạo ký tự màu vàng từng cái bay ra ngoài. Sau đó như hồ điệp ngừng lại như thế rơi vào phong ấn trên bình đài phong ấn ký tự trên, đầy đủ 108 cái phong ấn, lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó, cùng vương liệt liệt chủy, nói, kỳ vĩnh sinh đạo kinh nửa phần sau. Cọ sát, ngươi đây là dối trá đi. Cùng vương một mặt xem thường, tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười nhìn Long Phi nở nụ cười, nói, ở ngươi tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Được Long Phi cho phép, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, đột nhiên hét ra một chữ. Gây bạo. Trong nháy mắt, 108 cái ký tự đồng thời nổ tung. Ầm, y. Oanh, ầm ầm ầm, e điên cuồng là nổ tung đi ra ngoài, dường như cửu tiêu bên trên nặng lôi trực tiếp oanh kích ở phía trên, Vĩnh sinh đạo kinh bên trong sức mạnh phi thường khủng bố, tiểu đạo sĩ cũng lộ ra đắc ý vẻ mặt. Phong ấn phù văn bị phá hỏng, vậy này cái phong ấn dĩ nhiên là phá. Chỉ là cho bụi tản đi, phong ấn trên phù văn một cái cũng không có biến mất, thậm chí kỳ quái chính là liền một ít vết thương đều không có. Ha ha ha, ị ha ha ha, Cùng Vương cười nghi nghi ngửa ngửa, cười điên rồi như thế nhìn tiểu đạo sĩ nói, ở ngươi cũng không được, ha ha ha. Vĩnh sinh đạo kinh cũng có không linh thời điểm. Ê. Ha ha ha, ê, tiểu đạo sĩ tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nói, ê, không thể à, không thể sẽ như vậy à, này phong ấn có gì đó quái lạ. Tiểu đạo sĩ không rõ, Cùng Vương giễu cợt nói, ê, quái lạ cái gì à, chính là ngươi vĩnh sinh đạo kinh quá yếu, ngươi vẫn là lùi đi xa một bên, để cho ta tới đi. Tiểu đạo sĩ nói, ê, ta cũng thử một lần nữa, vừa nãy ta chỉ dùng một tầng sức mạnh, lần này ta dùng 10 tầng sức mạnh. Ta liền không tin ta liền một cái phong ấn đều phá không được. Cùng Vương nói, để ta đến, ngươi không được. Tiểu đạo sĩ nói, ở ngươi mới không được. Hai người tranh cãi lộn không ngừng, Long Phi thực sự là không nhìn nổi, nói, ý ai các ngươi đều lui ra đi, vẫn để cho ta tới. Hai người dừng lại, Long Phi từng bước đi lên trước, nói, tuy rằng các ngươi là ngoại vực đến cường giả, tuy rằng các ngươi có thể dễ như ăn cháo nghiền ép vị diện này cường giả. Tuy rằng các ngươi rất mạnh rất mạnh rất phong cách, thế nhưng có một số việc các ngươi vẫn không được. Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, ngươi tu vị quá thấp, cái này phong ấn ngươi phá không được. Cùng Vương cũng nói, ê phá hoại bất luận là đồ vật gì đều cùng tu vị có quan hệ, ta cũng không được, ngươi khẳng định cũng không làm được. Hai người bọn họ cũng không tin Long Phi âm thầm nở nụ cười, đi tới phong ấn ở chính giữa, ngón trỏ hơi động. Một giọt tinh huyết trôi nổi lên, Long Phi thân thể khẽ rung lên, nội tâm thầm nói, GCMN, phóng thích tinh huyết vẫn có di chứng về sao sao? Tinh huyết rơi xuống đất. Tí tách. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, phong ấn trên tứ tán mở một lồng ánh sáng tiếp theo. Răng rắc, ào, hệ phong ấn lại mặt liền dường như cỡ lớn máy móc ở vận chuyển như thế. Quanh, quanh, quanh nghe bằng phẳng phong ấn trên bình đài xuất hiện một đạo đi về dưới lòng đất bậc thang. Tiếng nổ vang rền cũng là chậm rãi truyền xa, cuối cùng biến mất, phong ấn giải trừ, hàn khí bức người, Long Phi liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương, hai người rất mộng bức, ấy như vậy cũng được. Long Phi nở nụ cười dưới, nói, ấy đi xuống xem một chút.